Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, đệ 1073 chương thâm tàng bất lộ. Trong đám người tự động nhường ra một cái lộ tới, một đám nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đều phức tạp đến cực điểm mà đi từ cảnh Vân Chiêu Thành. Mạc Chính Duyên học sinh lúc sau, quốc học hệ bên kia học sinh liền không có không hâm mộ ghen ghét nàng. Mà nàng càng là thành rất nhiều thấp niên cấp học sinh thần tượng. Một cái toàn năng hình học thần, này trên người tự nhiên là tràn ngập chính năng lượng. Nhưng hiện tại, kia năng lượng đã bạo lều tới rồi làm người hướng mà không thể cập nông nỗi. Trước kia còn cảm thấy nàng xuất thân không tốt, ít nhất điểm này rất nhiều người đều so nàng cường. Nhưng hiện tại, này còn như thế nào so? Bọn họ rất có cái từ dục thiếu, bởi vậy rất nhiều người đều là nghe nói qua từ thị trưởng. Nhưng rất nhiều người đều nghe xong 3-4 năm, lại cũng chưa thấy qua từ thị trưởng vì từ dục chuyên môn tiến đến trường học. Mà cảnh Vân Chiêu một chiếc điện thoại, từ thị trưởng thế nhưng liền đến, xem ra đối nàng cái này cháu ngoại gái thực sủng ái. Tâm tình mọi người các không giống nhau, hâm mộ chiếm đa số. Cảnh nhị, vừa mới ngươi cựu cựu nói ngươi kinh doanh hai cái công ty. Chuyện gì xảy ra, đi lớp trên đường, Hoắc Thiên Tiên vẫn là không nhịn xuống, hỏi. Chính là, mặt chữ thượng ý tứ, ta thuộc hạ có hai cái công ty, một cái là rượu nghiệp, một cái khác là dược nghiệp, đều phát triển cũng không tệ lắm. Money Cảnh Vân Chiêu cười gượng một chút, nói, này hai ngày Bạch Du Ân cùng Tần Thủy nói cho nàng, phía trước sinh nhật yến thời điểm, hai người vốn định làm cho mọi người mặt đem thân phận của nàng quảng mà cáo chi. Bất quá không nghĩ tới lúc ấy làm ầm ĩ ra không ít chuyện tình, cho nên hai người lâm thời lại quyết định không nói. Dù sao này công ty sẽ không chạy trốn, không chuẩn có một ngày hai người tâm tình tốt thời điểm liền đối với truyền thông ăn ngay nói thật. Đương nhiên thời gian này sẽ không lâu lắm, bởi vì sắp tới Bạch Du Ân đã bắt đầu ở sửa sang lại một ít chuyển giao công ty thủ tục. Lớn như vậy động tĩnh, người khác tưởng không biết đều khó. Mà y dược từ lúc bắt đầu chính là quân đội nhúng tay. Cho nên công ty là của nàng, không cần phải thay đổi. Hoắc Thiên Tiên cả người sửng sốt, đột nhiên túm Cảnh Vân Chiêu một chút. Cảnh nhị, ngươi lại lặp lại một lần. Công ty sao, ta thuộc hạ có hai cái sản nghiệp. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút ngốc, bởi vì Hoắc Thiên Tiên phản ứng quá lớn. Lúc này, Hoắc Thiên Tiên kia trương từ trước đến nay kiêu ngạo mặt đều có chút vặn vẹo. Biểu tình phức tạp, bắt lấy nàng cánh tay đem nàng từ trên xuống dưới hung hăng đánh giá một lần. Ngươi có thể nói cho ta ngươi công ty tên gọi là gì sao? Trong đó một cái nên không phải là cái kia Vân Linh y dược đi. Ngày đó sinh nhật yến lúc sau, nàng nghe phụ thân nhắc tới quá, nói là phía trước một lần từ thiện quyên tiền, Cảnh Vân Chiêu cùng Vân Linh y dược lão tổng cùng nhau ra mặt, quyên 8.000 vạn, cho nên nhắc tới đến y dược công ty, nàng trong đầu hiện lên chính là cái kia nhất có tiền đồ công ty lớn. Tuy rằng chỉ là một cái tân công ty, nhưng nó là quân đội tham cổ. Toàn bộ thương giới liền không ai dám đánh kia công ty chủ ý. Ngầm nghe nói, kia quân đội về sau cần dùng đại đa số dược phẩm không chuẩn đều sẽ từ Vân Linh cung cấp. Này công ty về sau tuyệt đối so với các nàng Hoắc thị còn muốn lợi hại nhiều. Bất quá, nói đến rượu nghiệp. Hoắc Thiên Tiên nghĩ, nàng nhớ rõ cũng là sinh nhật yến ngày đó. Cái kia ngu ngốc Phạm Tổng oan uổng Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân có một chân. mà kia Bạch Du Ân tựa hồ chính là nào đó rượu nghiệp lão bản. Một cái khác là Ngọc Linh rượu nghiệp. Qua vài giây, Hoắc Thiên Tiên híp mắt thử tính lại hỏi một tiếng. Hoắc Thiên Tiên, Diêu Bảo Bảo cùng với Nhậm Tinh Nguyệt đều đang đợi nàng nói thật. Một cái so một cái khẩn trương. Không sai, Cảnh Vân Chiêu gật đầu. Cảnh Vân Chiêu một thừa nhận. Hoắc Thiên Tiên ba người trong lòng nhảy dựng, khóe miệng hung hăng trừ động một chút. Cảnh nhị, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ta phục, lần này ta là thật chịu phục. Ngươi này võ công này học tập, này xuất thân này năng lực, thậm chí này diện mạo ở cùng khí chất, bổn tiểu thư đều so ra kém. Hoắc Thiên Tiên nghẹn một hồi lâu, lại tự đáy lòng nói. Hết chương.